Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 59, giới này cực hạn. Hà Hằng một kiếm bắn giết hoàng đế sau, thiên hạ nhất thời đại loạn, chỉ vì người hoàng đế này bản thân liền là tuổi còn thấp. Căn bản không có lập thái tử, hắn băng hà sau, toàn bộ triều đình nhất thời đại loạn, rất nhiều hoàng tử, vương gia dục già dục dịch. Thiên hạ trong lúc nhất thời phong vân khuấy động, vì tranh cướp cái kia ngôi vị hoàng đế, rất nhiều hoàng tộc dồn dập điều động, các cứ một phương, thiên hạ gió nổi mây vần, gặp này thời loạn lạc, chính là vô số nhân vật kiêu hùng quật khởi đại thời cơ tốt. Các đường dã tâm ra điên cuồng xuất thế, thiên hạ nhất thời sóng gió nổi lên, Thanh Long lão đại, Ngô Minh, Cung Cửu, Công Tử Vũ, Nguyên Tùy Vân chờ mấy người cũng tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Hoàng đế cái chết vốn là bọn họ mưu tính chỗ làm. Trước đó tự nhiên dự liệu được đến tiếp sau biến hóa, làm ra các loại chuẩn bị. Vì lẽ đó ở hành sự bên trên, tự nhiên so với những người khác đều phải nhanh hơn một bước. Mà ở tranh bá thiên hạ chuyện như vậy trên, nhưng là một bước bước nhanh, có tiên cơ sau. Chỉ cần tự thân không phạm sai lầm, vận khí cũng không quá kém, người khác bất luận làm sao cũng không thể ngang hàng. Kết quả là, Hà Hằng bọn họ cấp tốc bao phủ võ lâm, vẻn vẹn thời gian một năm liền tuyệt diệt mười mấy truyền thừa trăm năm môn phái. Nếu là bình thường, triều đình tất nhiên đã ngồi không yên, phái người vây quét, rốt cuộc nhất thống giang hồ đối với thiên hạ chi an ổn tuyệt không có lợi. Nhưng giờ khắc này, triều đình nội bộ nhưng là hỗn loạn một mảnh, rất nhiều phiên vương minh tranh ám đấu, đã tự lo không xong, nào có dư lực ra tay, giang hồ chính đạo cũng chỉ có thể tự cứu. Bọn họ ở cuối cùng 10 môn phái lớn dưới sự hướng dẫn, sắp chết dãy giụa, tinh anh ra hết, muốn hành Hà Hằng đồ long việc, đánh giết Hà Hằng, Thanh Long lão đại chờ, nhưng cũng một trận chiến thất lợi. 23 vị cao thủ tuyệt đỉnh hết mức bỏ mình, lại không sức chống cự, lại là một năm, Hà Hằng bọn họ liên minh triệt để dẹp yên giang hồ, bắt đầu cuốn khắp thiên hạ, bọn họ lại tiêu tốn 3 năm, rốt cục một lần quét ngang hoàn vũ, trên căn bản chiếm cứ thiên hạ. Sau đó, liên minh nội bộ bắt đầu hỗn chiến, khắp nơi ra tay đánh nhau, kết quả cuối cùng, vẫn là thực lực nhất là chất phác, gốc gác nhất chân Thanh Long hội thu được thắng lợi. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với Hà Hằng. Mục tiêu của hắn xưa nay không phải những này. Tuy rằng hắn cũng tham gia rất nhiều trước hành động, nhưng chủ yếu nhất vẫn là không ngừng cùng rất nhiều cao thủ giao chiến, mài giũa tự thân. Hắn trước sau chém giết Vương Liên Hoa đám người, sau đó cưỡng hám chính đạo rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh, sẽ cùng Ngô Minh đám người chém giết. Trong 10 năm, có thể nói trải qua trăm nghìn chiến. Đồng thời, lúc trước bọn họ tuyệt diệt rất nhiều môn phái, chiếm được vô số võ học bí tịch. Hà Hằng trong 5 tháng không ngừng nghiên tập. Những này võ học tuy rằng đều chỉ là tương đối thấp cấp, nhưng cũng không có thiếu là có kỳ tư diệu tưởng. Thần lai chi bút, muôn dân trí tuệ là vô cùng. Hà Hằng lấy thế giới này cổ kim rất nhiều cao thủ võ học cảm ngộ làm chất dinh dưỡng, không ngừng tầm bổ bản thân võ đạo. Tuy rằng chưa từng một lần đột phá địa pháp cảnh giới, nhưng cũng là rất có đoạt được, đại đại nện vững chắc cơ sở, ở nhỏ bé chỗ hoàn thiện đến mức tận cùng. Sau đó hắn cùng đời này giới rất nhiều cao thủ chém giết cũng đại đại kích thích tiềm lực của hắn, làm cho sự nhanh chóng tiến bộ, võ đạo càng ngày càng mạnh. Cho đến hắn đời này 30 tuổi thời gian, giới này đã khó tìm nữa đến một vị có thể tiếp hắn một quyền người. Hà Hằng ngồi trên một mảnh sâu thẳm trong sơn cốc, năm thể hướng về thiên, vẻ mặt nghiêm túc, đầy dẫy trang nghiêm cùng không minh. Nơi này lâm sâu thảo thịnh, từng đóa hoa tươi mở ra, che kín mùi thơm cùng thanh nhã chi khí, tự nhiên khí tức tràn trề. Hà Hằng hai tay năm ngón tay uốn lượn, phác họa huyền diệu thủ ấn. Người cùng chung quanh đây thiên địa phảng phất hài hòa cùng tồn tại. Trên người hắn cũng một cách tự nhiên mà tỏa ra một tia thanh nhã mùi thơm ngát, không trần không chất. Người của hắn hoàn toàn rơi vào một loại không minh, tự tại giai đoạn, nhìn chăm chú thiên địa vạn vật. Giờ khắc này, hắn đã đi vào đại thiên thế giới võ đạo tam bành cảnh giai đoạn cuối cùng. Ba thi tận trảm, chân thân không một hạt bụi, thần thể sáng rực, cảm ngộ trong cơ thể sâu xa thăm thẳm mà tồn sức mạnh tinh thần. Tam bành giả, ba thi vậy, ba thi tức là nhân thể ba chỗ hội tụ hậu thiên ô uế vị trí. Phân biệt nấp trong thượng trung hạ ba đan điền nơi sâu xa nhất. Nhân thể có tinh khí thần tam bảo, phân biệt chứa đựng ở tam đại đan điền bên trong. Thượng đan điền chủ thần, trung đan điền chủ khí, hạ đan điền chủ tinh. Đồng dạng, trong bọn họ cũng là tồn tại ô tinh, khí, thần vật chất, trở ngại nhân thân này tam bảo viên mãn. Vì vậy võ đạo muốn sơ thành, nhất định phải chém tới này ba thi, cầu được tinh khí thần viên mãn, mới có thể tiến khuy thiên người chi đạo. Chém tới hạ đan điền chi thi, có thể chiếm được nguyên tinh viên mãn, chân thân không một hạt bụi. Chém tới trung đan điền chi thi, có thể chiếm được nguyên khí viên mãn, tiên thiên nhất khí. Chém tới thượng đan điền chi thi, có thể chiếm được nguyên thần viên mãn, đạo tâm sáng rực. Đạo tâm sáng rực sau, mới có thể hoàn mỹ thấy rõ bản thân, tìm ra xưa nay tàng cùng thân thể người âm thần, mở ra sức mạnh tinh thần, thành tựu âm thần cảnh. Giờ khắc này, Hà Hằng đã triệt để chém tới tinh khí thần ba thi. Thể, khí, tâm đều đạt tới đỉnh phong. Trong lúc mơ hồ không minh tự tại, cho dù ngũ giác mất hết, cũng có thể rõ ràng cảm thụ thiên địa này. Tự nhiên này, bỗng nhiên, hắn nghe được cái kia gió, hô hấp đến cái kia khí, nhìn thấy nước sương ở cánh hoa trên nhỏ xuống. Sáng sớm mặt trời chiếu khắp nơi, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng huyền diệu khó hiểu sức mạnh chính đang cuộn trào, nhưng là y nguyên không cách nào vận dụng nó, phảng phất bị một thanh khổng lồ gông xiềng trở ngại cùng với liên hệ. Hà Hằng biết, nếu như hắn mạnh mẽ xuất lực, có thể mở ra thanh này gông xiềng, nhưng cũng sẽ phá hủy nguồn sức mạnh kia, bởi vì cỗ kia huyền diệu khó hiểu sức mạnh thực sự quá mức yếu đuối. Mà cái này thiên địa, không tồn có thể tầm bổ nó sức mạnh. Cái kia gông xiềng ở hạn chế nó đồng thời, cũng là đang bảo vệ nó. Nếu là hắn phá tan đạo kia gông xiềng, chỉ về phá hủy nguồn sức mạnh kia. Đây là thiên địa này sự hạn chế. Nguồn sức mạnh kia chính là âm thần lực lượng. Chỉ là thiên địa này linh khí quá mức mỏng manh, không tồn tại có thể tầm bổ nó điều kiện. Nếu là ở đại thiên thế giới, mỗi người âm thần đều từ nhỏ bị nơi đó mênh mông linh khí tầm bổ nhiều năm. Một khi thức tỉnh, liền có thể trực tiếp phá tan gông xiềng, vận dụng sức mạnh tinh thần, các loại chỗ huyền diệu, xa không phải tam bành cảnh có thể so với. Nhưng là ở thế giới này, bởi âm thần sức mạnh quá mức yếu ớt, cho dù có thể hoàn mỹ thức tỉnh, cũng khó có thể phát huy quá to lớn uy lực, nhiều nhất dùng để giả thần giả quỷ, khó có thể làm được đại thiên thế giới âm thần cường giả khu vật vào mộng chờ chút công hiệu. Huống chi, thế giới này, căn bản không thể thức tỉnh âm thần. Nếu là mạnh mẽ thức tỉnh, chỉ có thể tinh thần vỡ tan mà chết. Giới này võ đạo, đến đây tuyệt rồi. Hà Hằng thổn thức một tiếng, từ bỏ thức tỉnh âm thần dự định. Mỗi một thế giới đều có sự hạn chế của nó, có gông xiềng cùng ràng buộc. Cái này cũng là rất nhiều cường giả ở đỉnh phong sau tìm cầu phá nát chi đạo căn bản. Nếu thế giới đã hạn chế chính mình, vậy thì chia lìa tính mở cái này thiên địa, lại tìm đạo đồ, chỉ là phá nát khó khăn, trừ phi là đạo thai cảnh, căn bản vô lực làm được, này vẫn là chỉ cấp thấp nhất thế giới. Nếu là càng mạnh hơn thiên địa, như đại thiên thế giới như vậy, cần phải muốn thuần dương chân tiên mới nhưng chân chính làm được siêu thoát thiên địa, phá toái hư không. Bất quá, càng là cao cấp thiên địa, cũng là càng ít có người tìm kiếm phá nát, bởi vì căn bản không cần. Đại thiên thế giới, từ xưa đến nay, thuần dương cảnh giới cường giả cũng vô số kể, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói có người là chọn rời đi đại thiên thế giới. Thậm chí, trong truyền thuyết rất nhiều vượt qua thuần dương thần thoại nhân vật, cũng không có là siêu thoát thiên địa mà đi. Bởi vì đối với bọn hắn cảnh giới đó tới nói, thế giới bản thân đã hạn chế bọn họ không được. Ở nơi nào tu hành đều là giống nhau. Hơn nữa, siêu thoát thiên địa là có đại khủng bố. Sẽ phải cùng thiên địa bản thân chấm dứt nhân quả, tránh thoát kiếp số mới có thể. Bất quá, này nếu là đổi lại cấp thấp thiên địa cường giả, bất luận làm sao khó khăn hung hiểm, đều là không thể không lựa chọn phá toái hư không. Bằng không tất nhiên vây chết ở trong thiên địa. Đáng tiếc, thế giới này vẫn là quá mức nhỏ yếu. Liền nguyên thần đều không thể tu hành viên mãn. Làm sao có khả năng có cơ hội siêu thoát thiên địa đây? Hà Hằng cảm khái một cái. Nhìn phía bầu trời phương xa. Ánh mắt thâm thúy. Mang theo lạnh lẽo. Nên rời đi thế giới này. Truy đuổi càng cao xa đường. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Trong mắt không gặp lưu niệm. Bỗng nhiên nhìn về phía nơi nào đó. Lạnh lùng nói. Trước lúc ly khai. Nhưng là muốn cùng hắn làm cuối cùng một phen chấm dứt. Bóng người của hắn đột nhiên biến mất ở nơi này, phảng phất đang cùng toàn bộ thế giới cách ly. Dĩ nhiên chém phá cùng nơi này tất cả liên hệ. Độc lập ở thiên địa muôn dân bên ngoài. Hắn nên rời đi. Bất quá, hiện tại hắn ở đây còn có một chuyện cuối cùng phải hoàn thành. Chính là cùng Thanh Long lão đại làm một cái kết thúc. Cái này cũng là hắn linh cảm. Ở võ đạo thời cơ đột phá vị trí. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.